Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 495, chương 495, y nguyên đánh nổ ngươi. Đại phun trào giai phân tần. Địch lui ta tiến, bạch thủy thuấn thân lóe lên. Liền xuất hiện ở Magellan trước mặt. Liền là một cái dung nham cự quyền đánh tung mà đi. Độc cự binh, Magellan cảm thấy trước nay chưa có nguy hiểm. Phát ra đại chiêu, trong thân thể bắn ra đại lượng nọc độc. Sau đó hình thành một cái cự đại sa tăng bộ dáng cự nhân. Một quyền chống cự mà tới. Tư, nhưng đối mặt bạch thủy, cho dù là độc cự binh cũng không tốt làm. Bị một nháy mắt đánh tan. Cũng cực tốc hướng phía nọc độc bên trong Magellan mà đi. Magellan hoàn toàn không kịp lần nữa tránh né. Xem ra là phải chết ở chỗ này. Bất quá chết tại trong tay của ngươi. Cũng là không tính quá thua thiệt. Magellan tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng trong tưởng tượng tử vong cũng không có đến. Ngược lại là truyền đến một cỗ cực độ khí tức ngột ngạt. Để hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Chỉ có hải lâu thạch mới có thể để cho hắn có loại cảm giác này. Magellan, tại ta trước khi rời đi, vẫn là trước hết mời ngươi ở chỗ này một hồi đi. Bạch Thủy dùng 10 đầu hải lâu thạch xiềng xích, đem Magellan vây ở trên cây cột, sau đó dùng lam độn chi lực bày ra một cái vòng bảo hộ. Bảo đảm Magellan trong thời gian ngắn sẽ không bị cứu ra. Chờ ta mang đi người ta muốn về sau, ta liền cho ngươi mở trói. Trước đó, chỉ ủy khuất ngươi ở chỗ này. Bạch Thủy nói một tiếng thanh âm, liền giống như một đạo kiếm ánh sáng đồng dạng, vọt vào cửa vào, sau đó, cực tốc hướng phía tầng thứ 6 ngục giam mà đi. Tầng thứ 6, vô tận địa ngục, Tesoro, không sai đi, Bạch Thủy tới đây tìm người đầu tiên. Không phải dâu đen, mà là cái này bị Lắp Phi dùng 4 ngăn đánh bại, cùng Đô Flamingo thực lực tương tự trái cây vàng năng lực giả. Tesoro, a, Long Nhĩ Bạch Thủy, không nghĩ tới ngươi thế mà lại giáng lâm nơi này. Làm sao, có gì muốn làm, ta nghĩ, ta hẳn là cùng ngươi dựng không lên quan hệ đi. Bạch Thủy đến, đưa tới tầng thứ 6 tất cả tù phạm chú ý. Tặc ha ha, không nghĩ tới thế mà còn có thể có một thiên kiến đến ngươi. Bạch ức, dâu đen mặt mũi tràn đầy oán độc cười to nói. Nếu như ánh mắt có thể giết người, kia Bạch Thủy hiện tại cũng đã bị tháo thành 8 khối. Long Nhĩ Bạch Thủy, thả lão phu ra, lão phu phải thật tốt giáo huấn ngươi. Đây là bang Deva Nhĩ Đặc đang kêu gào. Ui ha ha. Long Nhĩ Bạch Thủy, thả ta ra ngoài, ta cho ngươi làm tiểu đệ. Như thế nào? Siliev không có tìm được thế giới cách đấu quán quân. Berserk mở miệng mê hoặc nói. Không có vấn đề, đại hải tặc nhóm. Trên thực tế, ta hôm nay tới mục đích đúng là các ngươi. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người ta đều sẽ mang các ngươi ra ngoài. Sẽ ra ngoài nhân tuyển trong lòng ta đều đã nắm chắc. Cho nên, những người còn lại các ngươi liền vẫn là thành thành thật thật ở lại đây đi. Gặp tất cả mọi người lộ ra tham lam vẻ khát vọng. Bạch Thủy không khỏi cảm giác có chút không được tự nhiên. Luôn cảm giác có chút hoa cúc khó giữ được cảm giác. Tesoro, gia nhập ta băng hải tặc. Ta mang ngươi ra ngoài. Như thế nào? Bạch Thủy ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tesoro. Mỉm cười mê hoặc nói, có ý tứ, nếu như ngươi giữ lời nói, gia nhập ngươi lại như thế nào? Tesoro nghĩ nghĩ, gia nhập Bạch Thủy dưới trướng, cũng không có cái gì không tốt, ngược lại sẽ mang đến rất nhiều chỗ tốt. Chí ít, hắn có thể từ nơi này ra ngoài không phải. Rất tốt, đây tuyệt đối là ngươi đã làm sáng suốt nhất một lựa chọn. Bạch Thủy cười phá hủy cửa nhà lao, phá hủy trói buộc Tesoro hải lâu thạch xiềng xích. Tại viêm độn phía dưới, dù cho là hải lâu thạch, cũng vô pháp chống cự. Dầu đen tích, Bang Deva Nhĩ Đặc, cách đấu quán quân Berserk. Đi theo ta đi, thả đi Tesoro về sau. Bạch Thủy không lo lắng chút nào, hắn đột nhiên làm phản. Quay người nhìn về phía còn lại ba người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.